Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, ta đến trấn thủ biên hoang, nhân hoàng điện, rơi xuống, thiên ngoại chiến trường, một chỗ hoang vu tinh không trên, Lâm Dật lẳng lặng ngước nhìn hư vô chi địa, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hắn mới vừa từ nội thiên địa đi ra, đúng dịp thấy nhân hoàng điện tự thiên ngoại rơi xuống cảnh tượng. Loại kia xung kích cực kỳ cự lớn, khó có thể tin, nhân hoàng điện, đây là nhân tộc chí cường nội tình, hắn là biết đến, nhưng là trước mắt dĩ nhiên rơi xuống, chứng minh cái này nhân tộc nội tình diệt, đối mặt biến cố như vậy, Lâm Dật trầm mặc, có chút không ứng phó kịp, nội tâm tràn ngập một loại bi thương tâm tình, nhân tộc một lớn nội tình, chí cường thủ hộ diệt. Đối với cả nhân tộc tới nói xung kích không thể nghi ngờ là cự lớn. Thương tổn càng là cự lớn. Không có nhân hoàng điện. Biên hoang tất nhiên mất đi mạnh nhất lớn trấn thủ sức mạnh. Nhân tộc tình huống không thể lạc quan. Đến diệt tộc thời khắc nguy cơ. Không cần nghĩ đều rõ ràng. Đây là chủng tộc tồn vong thời khắc mấu chốt. Từ nhân hoàng điện rơi xuống bắt đầu từ giờ khắc đó. Tiên hà các tộc đều biết rồi. Nhân tộc, sắp bị diệt tới nơi, mất đi nhân hoàng điện trấn áp thủ hộ, nhân tộc bên trong ở biên giới chiến trường tất nhiên trống vắng. Như vậy vừa đến, cả nhân tộc bên trong nhất định sẽ sản sinh cực lớn náo loạn. Biên hoang, nữ chí tôn, hỗn độn, nhược thiên, một nói lại một bóng người hiện lên ở đầu óc, Lâm Dật nội tâm lo lắng, nhìn này tàn tạ nhân hoàng điện, truyền thừa vô số năm tháng. Thủ hộ nhân tộc vô số thời đại tối lớn nội tình. Liền như vậy diệt, Lâm Dật tâm nâng lên, cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực, một loại sâu sắc bi thương ở trong lòng tràn ngập, lửa giận không tự chủ bốc cháy lên. Là ai? Một tiếng rít gào trầm trầm tràn ngập tinh không? Lâm Dật nội tâm không cách nào áp chế lửa giận thiêu đốt. Sôi trào lên, đối với nhân hoàng điện diệt canh cánh trong lòng, đến cùng là ai làm? Hắn không rõ ràng, nhưng duy nhất rõ ràng chính là, mình nhất định phải làm chút gì, bằng không, cả nhân tộc đem đối mặt diệt nguy cơ, xem ra, kế hoạch muốn điều chỉnh, là thời điểm đi biên hoang nhìn rồi, Lâm Dật nhìn tinh không, không tên nỉ non một câu, phía sau, An Kỳ Nhi cùng Tử Huyên, yêu cơ ba người yên tĩnh không nói lời nào, từng người sắc mặt không được, đều có vẻ rất nghiêm nghị. Cảm giác được một luồng bão táp muốn tới, nhân hoàng điện diệt, không chỉ có đối với nhân tộc tạo thành cự đại xung kích. Đối với Lâm Dật tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Không có cạnh tranh nhân hoàng vị, hiện tại lại mất đi nhân hoàng điện cái này tối lớn nội tình. Bây giờ, nhân tộc có thể nói là như băng mỏng trên giày, bên trong dung chuyển bất an. Cho dù cửu lớn hoàng tộc cùng bách gia thế lực đều cảm giác được một loại tử vong mây đen ở bao phủ. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, tàn tạ nhân hoàng điện trên, một nhóm nhân tộc cường giả tụ tập, cửu lớn hoàng tộc tộc trường, bách gia lãnh tụ đều đến, từng người cảm giác được phi thường không ổn, mặc kệ nhân hoàng điện làm sao diệt, hiện tại sự thực là đã diệt, như vậy sau đó phải làm không phải bi thương. Mà là ngẫm lại nhân tộc nên làm gì? Biên hoang ra biến cố, nhân hoàng điện diệt, nhân tộc ta ở biên hoang thủ vệ trống vắng. Tất nhiên muốn sai là mơ siêu, mặc ra cự tử mở miệng. Hắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc, biểu hiện nghiêm nghị, nói ra, bây giờ, khẩn yếu nhất chính là mau mau tập hợp bộ tộc ta nội tình. Lập tức lao tới biên hoang, thủ vệ nơi ấy, thế thân nhân hoàng điện. Bằng không bộ tộc ta nguy đã. Không sai, các vị lãnh tụ đồng ý, đều biết đến cái vấn đề này nghiêm trọng, nhân hoàng điện che phủ diệt, như vậy bọn họ nhất định phải một lần nữa tổ chức sức mạnh phòng thủ biên hoang. Bằng không nhân tộc liền ngàn cân treo sợi tóc, ta doanh thị đồng ý đánh ra cấm địa một nửa nội tình. Bảo vệ quanh biên hoang, một vị khôi ngô nam tử đứng ra mở miệng. Trực tiếp muốn xuất ra một nửa nội tình, muốn thủ vệ nhân tộc biên hoang chiến trường. Hắn, là doanh thị hoàng tộc đương đại tộc trường, một thân bá liệt uy thế cực kỳ nồng nặc, phảng phất trời sinh chính là đế vương nhà người. Doanh Thị, cửu lớn hoàng tộc một trong. Một khi tỏ thái độ, cái khác mấy lớn hoàng tộc lập tức biểu thị giống như mình đồng ý đánh ra một nửa nội tình. Muốn phòng thủ biên hoang, không thể sai sót, không thích hợp, nhưng, Binh Gia Gia chủ đứng ra phủ quyết. Hắn nghiêm nghị nói, cửu lớn hoàng tộc muốn từng người thủ vệ một mảnh thiên hà cấm khu. Phòng ngừa những này cấm khu làm loạn, không thể vọng động đúng, cấm khu rất nguy hiểm, đặc biệt này tuyệt thần cấm khu, nơi ấy đã biết đến thì có hai vị bán tiên sinh vật. Nếu là nội tình hút ra, chúng ta nhân tộc bên trong thủ vệ liền trống vắng, Nho Gia đương đại lãnh tụ mở miệng. Tán thành thuyết pháp này, cửu lớn hoàng tộc, không phải là vẻn vẹn dùng để xem, mà là có từng người nhiệm vụ cùng trách nhiệm. Bọn họ cần trấn thủ cửu lớn cấm khu, đây là một loại kiềm chế. Bây giờ, nếu là cửu lớn hoàng tộc nội tình hút ra một nửa, tất nhiên tạo thành phòng thủ trống vắng, có thể cấm khu bên trong sẽ nhân cơ hội dung chuyển. Đến thời điểm nhân tộc thì càng gian nan, trong lúc nhất thời, cửu lớn hoàng tộc tộc trưởng đều trầm mặc, đây là sự thực, thế nhưng, nếu là cửu lớn hoàng tộc không hút ra nội tình, làm sao hình thành sức mạnh mạnh mẽ, lại làm sao có khả năng gánh vác lên thủ vệ biên hoang nặng đến trách nhiệm. Ai, đến thủ vệ biên hoang, ở đây, bầu không khí có chút nghiêm nghị lên, không người nói chuyện, bởi vì, gia cửu lớn hoàng tộc ở ngoài, cái khác bách gia thế lực bên trong, vẻn vẹn có như vậy mấy nhà miễn cưỡng đảm nhiệm được. Nhưng này là nhất định phải nội tình ra hết tình huống dưới. Còn lại bách gia thế lực bên trong, ví dụ như dược nhà, nông gia chờ chút, những này đều không phải lấy chiến đấu vì là chủ bàng lớn nội tình. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, nội tâm ngột ngạt cực kỳ. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn nhìn biên hoang lõm vào. Sau đó nhân tộc ta đem đối mặt vô số kẻ địch khủng bố. Một cái thế lực thủ lĩnh mở miệng, ngữ khí có chút cấp thiết. Lúc này, một bóng người đứng ra, một thân khí tức vô cùng thần bí. Hắn mở miệng, Tạ Âm Dương gia đồng ý đem hết toàn lực, thủ vệ biên hoang Âm Dương gia. Đây là Âm Dương gia đầu não. Giờ khắc này đứng ra, đồng ý dốc hết toàn bộ Âm Dương gia có nội tình. Đều muốn thủ vệ nhân tộc biên hoang, ta đạo gia cũng đồng ý thủ vệ biên hoang. Đạo gia đương đại đạo chủ đứng ra. Xem ra tiên phong đạo cốt, thanh tĩnh vô vi, nhưng không có mất đi nhân tộc nên có bất khuất. Vào lúc này, nhân tộc bách gia chủ sự tình mọi người dồn dập mở miệng. Đều đồng ý lao tới biên hoang, vì là nhân tộc trấn thủ nơi ấy. Dù cho là chiến tử ở đó, diệt ở nơi đó, đều không có ai lùi bước. Tất cả mọi người, đều rõ ràng một chuyện, nhân tộc đã đến diệt vong thời khắc mấu chốt. Nếu là không có người đứng ra, này toàn bộ bộ tộc đem không có cơ hội tiếp tục kéo dài. Như vậy, như trước không đủ, người ta đều rõ ràng. Biên hoang đáng sợ, nơi ấy kẻ địch không phải người thường có thể tưởng tượng, hoàng phủ tộc trưởng ngữ khí trầm trọng. Vô cùng, hắn mà nói chính là sự thực. Biên hoang đáng sợ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Không đi qua người vĩnh viễn không biết nói nơi ấy khốc liệt cùng khủng bố. Bằng không, nữ chí tôn như vậy cường giả vô địch cũng sẽ không bị thương. Đó là một cái khủng bố nơi. Biên hoang là người người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Liền truyền thừa tích lũy vô số năm tháng nhân hoàng điện. Nhân tộc tối lớn nội tình đều hết mức diệt. Bách gia liên hợp, lấy ra hơn nửa nội tình đi tới đều có chút lực bất tòng tâm mơ siêu nếu là toàn bộ động nội tình. Như vậy thiên hà vạn tộc liền có cơ hội. Phải nói, trước mắt chính là vạn hoàng tranh bá thời khắc, nhân tộc xảy ra vấn đề, nhất định phải xui xẻo. Ta đến trấn thủ biên hoang. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới từ xa xa, để ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Cửu lớn hoàng tộc tộc trưởng con mắt nhắm lại, xoay người nhìn lại, liền thấy tinh không pha tan, một bóng người đạp không mà ra, đến chính là một vị thanh niên, ít nhiều khiến ở đây bách gia chư tử đều kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là Mặc gia cự tử, nhìn người đến, trên mặt dù sao cũng hơi kinh ngạc, là người, Mặc Gia Cự Tử kinh ngạc, nhíu mày nói, Lâm Tiểu Hữu, này không phải là trò đùa, Biên Hoang đáng sợ ngươi nên rõ ràng, nếu như không có cường đại nội tình, căn bản không đủ trấn thủ nơi ấy, người là, rất nhiều người không rõ ràng, nhưng cảm giác Lâm Giật rất quen thuộc, thật giống từng thấy, bất quá nhất thời không nhớ tới đến thôi, rất nhanh, tất cả mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục nhớ tới đến hắn là ai, người đến, chính là Lâm Giật bản thân, từ trên trời chiến trường tới rồi, tiến vào tàn tạ nhân hoàng điện, vừa vặn nhìn thấy Bách Gia Chư Tử ở thương nghị làm sao trấn thủ biên hoang. Tâm tư hơi động, Lâm Giật trực tiếp chủ động đứng ra, yêu cầu trấn thủ biên hoang. Đây là hắn giờ khắc này nội tâm chân thực ý nghĩ. Là nhìn thấy nhân hoàng điện rơi xuống sau khi sản sinh cái ý niệm đầu tiên. Những này nội tình, đủ chưa? Lâm Giật không có giải thích. Sau lưng một mảnh mờ mịt hỗn độn khí tràn ngập, một phương vô ngần thế giới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bao la vô ngần tinh không? Vô số nhân tộc lít nha lít nhít tụ tập, chiến hạm khổng lồ, khủng bố chiến tranh pháo đài, từng viên một cự lớn chiến tinh, còn có, vô số thân thể bàng lớn bàn cổ tộc nhân, gốc gác mạnh mẽ bày ra ở trước mắt, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này, sao có thể có chuyện đó? Có người tỏ rõ vẻ không tin, Bách Gia Chư Tử khiếp sợ, nhìn Lâm Giật sau lưng này một mảnh thế giới. Đầu tiên là vô ngần tinh không vũ trụ, một người nội thiên địa, làm sao có khả năng sẽ hình thành vũ trụ, phảng phất nghĩ tới điều gì, Mặc Gia Cự Tử sắc mặt ngơ ngác, kinh ngạc thốt lên nói, khó nói, ngươi chính là lúc trước ở hỗn độn khai thiên này một cái người bí ẩn. Cái gì, là hắn, nhất thời, Bách Gia Chư Tử khiếp sợ, dồn dập đánh ra từng người sức mạnh, bao phủ toàn bộ nhân hoàng điện. Tất cả tin tức đều bị che đậy, thậm chí, vừa mới tất cả nói chuyện đều bị bọn họ miễn cưỡng chặt đứt. Nơi này, hình thành một mảnh tuyệt địa, tất cả mọi người căng thẳng, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm mơ siêu bởi vì, nơi này là nhân hoàng điện, có không tên sức mạnh bao phủ, cứ việc phá toái, như trước có thể phong tỏa nơi này tất cả. Hóa ra là người, hoàng phủ tộc trưởng vẻ mặt chấn động. Bừng tỉnh gật đầu, nhìn Lâm Giật trong ánh mắt tràn ngập một loại kinh ngạc cùng phức tạp. Khó mà nói rõ, cái khác mấy lớn hoàng tộc tộc trưởng đồng dạng cái này vẻ mặt. Doanh Thị, Tử Gia, Bắc Cung, Nam Minh, Hiên Viên, Viêm Tộc, Hạ Tộc, Khương Gia, Cơ Gia tổng cộng cửu lớn hoàng tộc. Bọn họ rõ ràng nhất, lúc trước hỗn độn khai thiên gợn sóng, đã từng gây nên các tộc giáo chủ khiếp sợ. Dồn dập tìm kiếm, nhưng đáng tiếc đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ, này một vị ở hỗn độn khai thiên người ngay khi trước mắt. Dĩ nhiên là bổn tộc người, còn là một vị xưa nay không lộ diện quá vô thượng nhân kiệt. Này còn chưa đủ sao? Lâm Giật nhìn mọi người trầm mặc, sau lưng thế giới ánh sáng lấp lóe, tiếp theo một viên màu xanh lam mỹ lệ ngôi sao nổi lên. Một luồng sóng gợn mạnh mẽ hiện lên, lộ ra vô tận sinh mệnh thần vận. Đây là địa cầu, nhân tộc thứ nhất tổ. Này cỗ sóng sinh mệnh, chính là nữ hoa khí tức. Đây là, tất cả mọi người trợn to mắt, nhìn này một viên mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, càng lệnh bọn họ tập thể thất thanh chính là này cỗ sóng sinh mệnh. Ta tên, Lâm Giật, đến từ thứ nhất tổ. Còn này một luồng khí tức, Lâm Giật lời nói hơi dừng lại, tiếp theo nói ra, đó là mẫu thân ta, đại địa chi mẫu, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa khí tức, nàng, chính đang ngủ say, cái gì, tin tức này, dường như một viên bom nguyên tử bình thường nổ tung, chấn động đến mức ở đây Bách Gia Chư Tử nội tâm rung chuyển không ngớt, từng cái trợn mắt lên, quả thực không thể tin được. Tuy rằng nội tâm mơ hồ có suy đoán, thế nhưng nghe nói như thế thời điểm, vẫn bị chấn động rồi. Dĩ nhiên là bộ tộc ta thánh mẫu, nữ hoa, thánh mẫu còn sống sót. Trong lúc nhất thời, Bách Gia Chư Tử nhìn nhau khiếp sợ, đều bị tin tức này cho chấn động đến không được, bản năng cảm giác không tin. Thế nhưng, là một nói huyền chuyển thiên ảnh xuất hiện ở trước mắt. hết thảy đều không cần giải thích, đến chính là một thiếu nữ, dung mạo tuyệt mỹ, quan trọng nhất chính là nàng hình tượng, đầu người mình rắn, cả người tỏa ra nồng nặc sinh mệnh đại đạo khí tức, lộ ra một luồng thuộc về nữ oa thần uy, đến từ huyết thống khí tức cùng uy thế sẽ không giả bộ. Nàng chính là nữ oa hậu duệ, Tử Huyên, hết chương.